tử đáp ứng điều kiện Lữ Thiếu Khanh, không thể nói toàn bộ là bởi vì đồ đệ, nhưng tuyệt đại một phần là bởi vì Tống Liêm tên đồ đệ này. Phù Vân Tử cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc qua, đối với Lữ Thiếu Khanh tính cách đã có hiểu biết. Nhìn xem hi hi ha ha, không có chính hình, thật đến một bước kia, Lữ Thiếu Khanh giết chết giết Tống Liêm, là một điểm do dự cũng sẽ không mang. Vì đồ đệ, tình nguyện bỏ qua chính mình khuôn mặt, hết thảy cũng là vì đồ đệ của mình. Ai? Thiều Thừa trong lòng cảm thán, đáng thương thiên hạ sư phụ tâm. Có cái không bớt lo đồ đệ cũng là rất để cho người ta nhức đầu. Thiều Thừa đối Phù Vân Tử không hiểu có mấy phần đồng tình. Bất quá! Thiều Thừa chính nhìn xem đồ đệ bóng lưng, trong lòng sinh ra một cổ kiêu ngạo. Cùng những người khác so sánh, vẫn là đồ đệ của mình đáng yêu, không cần hắn người sư phụ này quan tâm. Đám người bừng tỉnh. Mặt ngoài nhìn xem không yêu, trên thực tế yêu là giấu ở chi tiết bên trong. Vì đồ đệ, tiên nhân đều kéo xuống mặt mũi tới. Nhưng mà, theo Tống Liêm, là sư phụ của hắn không yêu hắn tiến một bước biểu hiện. Tống Liêm nguyên thần run rẩy mấy lần, lộ ra một cổ suy bại chi khí, thụ thương nghiêm trọng hắn, tăng thêm thể xác tinh thần bị đả kích, cái này một lát đã có một loại chống đỡ không nổi dấu hiệu. Phù Vân Tử nhịn không được quát, tiểu tử, thả người. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt Tống Liêm nhìn qua Phù Vân Tử, vẫn là chậm rãi, tiền bối phát cái thề đi. Móa! Rất nhiều trong lòng người nhịn không được chửi mẹ. Liền liền Thiều Thừa cũng không nhịn được mắng ra miệng, hỗn trướng, không nên quá phận a. Tiên nhân không muốn mặt a. Còn muốn người thề. Ngươi làm người ta là cái gì? Rất nhiều tu sĩ bụng mặt, đã đối Lữ Thiếu Khanh thật sâu im lặng. Tiên nhân đều đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn người thề, không phải là đang nói không tin được tiên nhân. Dù sao cũng là tiên nhân. Tiên nhân không muốn mặt mũi a. Mọi chuyện đều muốn như ngươi ý, đừng đem tiên nhân không làm tiên nhân. Có chút tỳ khí tiên nhân trực tiếp diệt cả nhà ngươi không có thương lượng. Như ngươi loại này hành vi, người ta diệt ngươi, những người khác chẳng những không đồng tình, sẽ còn vỗ tay bảo hay. Quảng Đại Ngưu lập tức đối Thiều Thừa nói, tiền bối, ngươi nhìn, ngươi bình thường quá sủng hắn. Theo ta ý tứ, ngươi hẳn là hung hăng ác độc mà trừng trị hắn, không đánh bất thành khí. Giảng Bắc cũng nói, đúng vậy a. Dù sao cũng là tiên nhân, người ta làm sao lại thề đâu. Ngay tại lúc đông đảo tu sĩ nhã rảnh thời khắc, Phù Vân Tử lại một lời đáp ứng, như ngươi mong muốn. Sau đó rất sảng khoái phát thề, đại ý là hắn cam đoan sẽ đốc xúc độn giới tất cả đại thừa kỳ tu sĩ phi thăng tiên giới. Một màn này cũng để cho kinh điệu vô số người cái cằm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, ôm đầu cảm giác được khó có thể tin. Dù sao cũng là tiên nhân, liền bộ dạng như vậy thề, thật không muốn mặt sao. Thiều Thừa lại lần nữa cảm thán, cũng là vì đồ đệ. Tiền bối khí quyển. Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng ngón tay cái khen Phù Vân Tử một câu, sau đó cũng liền thống khoái thả Tống Liêm. Phù Vân Tử vung tay lên, Tống Liêm thân thể nhanh chóng gây dựng lại. Trọng tổ Tống Liêm, thương thế khôi phục không ít, trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Sư phụ. Tống Liêm cúi đầu, hắn đã không mặt mũi gặp người. Nếu như có thể, hắn nghĩ trước tiên biến mất ở chỗ này. Cúi đầu, khí tức suy yếu, uể oải suy sụp, lộ ra 10 phần chật vật. Không còn có vừa rồi lại tới đây cái chủng loại kia chỉ khí cao dương. Những người khác thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được im lặng. Đối Tống Liêm sinh ra càng nhiều đồng tình. Mang theo người khí thế vội vàng lại tới đây, vốn cho rằng đoạt được thế giới mới là 10 phần chắc chín. Nhưng chưa từng nghĩ chính mình sớm liền bị người mưu hại chờ đợi lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Mặc dù là động giới giới chủ, cũng mang theo một món lớn thủ hạ mã tử đến đây. Lại bị người ta ép tới gắt gao, chính mình còn trở thành đối phương tù binh. Bị đánh kém chút hình thần câu diệt. Lữ Thiếu Khanh mặc dù không có giết hắn, nhưng so giết hắn còn muốn thảm. Bị giết, chỉ là thân thể cùng linh hồn hủy diệt vẫn lạc. Không giết, lại là trước mặt mọi người bị nhục nhã, so chết càng thêm thảm. Nhìn xem Tống Liêm dáng vẻ, không ít người trong lòng âm thầm nghĩ lấy, có lẽ phi thăng tiên giới cũng tốt điểm. Dù sao, hạ giới, không mặt mũi tiếp tục ở lại. Tống Liêm mặt xám như tro, cái khác độn giới đại thừa kỳ nhóm cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn chỉ hy vọng đây là một giấc mộng, chỉ cần tỉnh lại liền có thể biến mất ác mộng. Bọn hắn chỉ muốn tìm một cái thế giới mới trốn đi. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, có một tin tức tốt, có thể đi một cái thế giới mới. Tin tức xấu, đi chính là tiên giới. Tiên giới như thế nào hung hiểm, không cần người nói, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được phía trên xảy ra vấn đề. Bọn hắn không muốn đi, nhưng, bọn hắn tự hồ không thể không đi. Phù Vân tử thề, làm giám sát người, ai dám không đi. Đi tiên giới, sẽ không lập tức chết. Không đi tiên giới, sẽ lập tức chết. Tống Liêm trở lại bên người, Phù Vân tử nhìn thoáng qua chính mình cái này đồ đệ, nhìn lại Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nhịn không được cảm thán, người với người, quả nhiên không so được. Âm thầm hít sâu một hơi, âm thầm treo lên 12 phần tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tiên nhân nhìn chăm chú. Một nháy mắt, thiên địa biến đổi, tất cả tu sĩ cảm giác được thiên địa tối sầm lại, dù là còn có mặt trời treo móc ở trên bầu trời. Nhưng tất cả mọi người chính là cảm giác được thiên địa lờ mờ, phản phất mặt trời biến mất, hắc ám đã giáng lâm. Đồng thời bọn hắn có một loại trời sập cảm giác, thể xác tinh thần cảm nhận được cường đại áp bách. Một chút tâm cảnh hư nhược tu sĩ thì toàn thân run rẩy, sợ hãi để bọn hắn khó mà khống chế chính mình, có loại sụp đổ ảo giác. Rất nhiều trong lòng người kêu, đây chính là tiên nhân đáng sợ sao? Bọn hắn chỉ là ở bên cạnh liền cảm nhận được đáng sợ như thế áp lực. Đối mặt bị Phù Vân tử trực tiếp Lữ Thiếu Khanh đâu? Có thể hay không lập tức hỏng mất? Rất nhiều người cố nén sợ hãi ánh mắt rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà bọn hắn chỉ là nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, sau đó lớn tiếng kêu lên, làm gì? Tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Chương 2638, hắn lại có cái mục đích gì? Phốt! Thấy cảnh này, đám người bỗng nhiên cảm giác được không có áp lực lớn như vậy. Nhưng cũng rất muốn thổ huyết. Rất nhiều người muốn phát điên. Bọn hắn rất nhớ biết rõ Lữ Thiếu Khanh đến cùng là cái gì cấu tạo. Trực diện tiên nhân, một điểm áp lực cũng không có. Sợ hãi. Nhìn một cái Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, nơi nào có sợ hãi dáng vẻ. Phù Vân tử cảm giác được ngực có chút khó chịu, khí tức hơi chậm lại. Cái này tiểu tử, thật là hỗn đản. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Phù Vân tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm như mùa đông gió lạnh, hô hô mà thổi, khiến đông đảo tu sĩ trong lòng phát lạnh. Mặc dù Phù Vân tử một mực tại tản mát ra chính mình khí tức, ép tới đám người không thở nổi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh mở miệng pha trò, đám người cũng liền cảm giác được áp lực không phải rất lớn. Không phải, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gọi, tiền bối, là ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ a? Chú ý thân phận a, ngươi là tiên nhân, khi dễ ta một cái tiểu đại thừa kỳ, người khác sẽ châm biếm. Phù Vân tử cảm thấy càng thêm bực mình. Hiện tại ngươi biết rõ ta là tiên nhân rồi. Vừa rồi ngươi có thể từng có cho ta tiên nhân mặt mũi. Vừa rồi biểu hiện, ta đã sớm bị người chê cười. Phù Vân tử mặt lạnh lấy, đè ép muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận xúc động, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Dám, ngươi là tiên nhân, ngươi có cái gì không dám? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vẫn là không có nửa điểm khẩn trương, ngươi là tiên nhân, rất lợi hại. Mặc dù cùng đọa thần sứ một trận chiến bị thương, nhưng thực lực của ngươi muốn giết chết ta một cái nho nhỏ đại thừa kỳ đơn giản không nên quá dễ dàng. Phù Vân tử trong lòng hừ một tiếng, hắn làm sao có thể nghe không ra Lữ Thiếu Khanh nói bóng gió. Lữ Thiếu Khanh không những ở nhắc nhở hắn bị thương, thực lực 10 không còn một. Đồng thời cũng đang nhắc nhở hắn, không nên quên Lữ Thiếu Khanh lợi hại. Thực lực của hắn bây giờ thu thập phổ thông đại thừa kỳ dư xài, đối phó Lữ Thiếu Khanh trong lòng của hắn không chắc. Lữ Thiếu Khanh thực lực có thể cùng thiên tiên cảnh giới đọa thần sứ xoay cổ tay, quả thực để hắn không có nửa điểm lòng tin. Đây cũng là vì cái gì hắn thỏa hiệp nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì đồ đệ tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, cũng không chỉ là bởi vì độn giới đại thừa kỳ đã mất đi sơ tâm, lưu tại hạ giới không hề có tác dụng. Còn có bởi vì Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại. Để hắn cái này tiên nhân đều kiêng dè không thôi. Lữ Thiếu Khanh vẻ không có gì sợ rơi vào trong mắt người khác, để rất nhiều người không hiểu. Vì cái gì? Hắn còn muốn tiếp tục khiêu khích Phù Vân tử tiền bối. Đây là tiên nhân a, hắn muốn chết phải không? Đúng vậy a, thật coi tiên nhân không còn cách nào khác. Ta nếu là tiên nhân, khẳng định sẽ nhịn không được ra tay giết hắn. Giảng Bắc mấy người cũng 10 phần không hiểu. Giảng Bắc tự lẩm bẩm, đại ca sẽ không muốn lấy cũng phải đem Phù Doãn tử tiền bối đuổi lên tiên giới a. Khẳng định là như thế này, Quảng Đại Ngưu khẳng định nói, không phải còn có thể là cái gì. Tiền bối là tiên nhân, so với độn giới tất cả đại thừa kỳ càng thêm đáng sợ dựa theo hắn nói tới, tiền bối khẳng định cũng không thể lưu tại hạ giới. Đám người âm thầm gật đầu, đúng là như thế. Địa tiên cảnh giới, siêu việt hạ vị diện thế giới cực hạn. Tại hạ giới đã là vô địch tồn tại. Đừng nói hơn ngàn cái đại thừa kỳ, một vạn cái, mười vạn cái đại thừa kỳ đều không làm gì được một tôn tiên nhân. Động giới đại thừa kỳ Lữ Thiếu Khanh đều không yên lòng, một tôn so đại thừa kỳ càng thêm đáng sợ tiên nhân, Lữ Thiếu Khanh quả quyết sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Để hắn lên tiên giới là lựa chọn tốt nhất. Phù Vân Tử ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mặt không biểu lộ, thậm chí có mấy phần lạnh lùng. Dạng này Phù Vân Tử tản mát ra một cổ làm cho người e ngại khí tức. Đương nhiên, cổ này khí tức đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm ảnh hưởng. Lữ Thiếu Khanh còn tại chỗ ấy kêu, tiền bối, ngươi là đánh bại đọa thần sứ người, ngươi sợ cái gì? Thế giới này có thể có chuyện gì là ngươi cố kỵ sao? Tới đi, đã tiền bối ngươi muốn giết ta, động thủ đi. Lữ Thiếu Khanh lồng ngực nhô lên đến, ta nếu là nhăn một cái lông mày, ta cũng không phải là nam nhân. Vô lại bộ dáng, cũng không sợ Phù Vân Tử uy hiếp. Tống Liêm thấy thể nội huyết khí lăn lộn, rất muốn thổ huyết. Tống Liêm thấp giọng kêu một tiếng, sư phụ. Đều như vậy, ngươi còn không xuất thủ sao? Sư phụ, hắn thật là ngươi con riêng sao? Liền xem như con riêng, hiện tại cũng là không nghe lời con riêng, ngươi đánh không chết hắn, cũng phải gọt hắn một trận a. Ngươi không được quên thân phận của ngươi a, tiên nhân a, nào có tiên nhân giống như ngươi tử. Tống Liêm chỉ hận chính mình bị thương, không phải cho dù là thực lực không bằng Lữ Thiếu Khanh hắn muốn xuất thủ. Đánh không lại là một chuyện. Có dám hay không xuất thủ lại là một chuyện khác. Tống Liêm nhịn không được, Phù Vân Tử cũng nhịn không được. Hỗn đản tiểu tử, quá khinh người. Phù Vân Tử mắt sáng lên, trường kiếm trong tay đối Lữ Thiếu Khanh một kiếm bổ ra. Trong chốc lát, kiếm quang chói mắt, bao phủ toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào mặt trời bên trong. Bất quá quang mang lấp lóe, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đám người chỉ là cảm giác được trước mắt quang mang lóe lên, sau đó khôi phục bình thường. Bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Màu trắng quang mang tại kia một vùng không gian lấp lóe, lưu động, giống như một đầu sông lớn, màu trắng nước sông tại lao nhanh, gào thét. Cuốn lên bọt nước đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh biến mất tại cuồn cuộn trong nước sông. Ở chung quanh, thì là sụp đổ không gian hình thành hư không, màu đen hư không cùng màu trắng kiếm quang hình thành chênh lệch rõ ràng. Đông đảo tu sĩ hoảng sợ. Phù Vân Tử một kiếm này so với trước đó Tống Liêm toàn lực một kiếm muốn cường đại nhiều lắm. Hắn chết a. Khẳng định chết rồi, tiên nhân xuất thủ, ai có thể ngăn cản được. Tiên nhân thần thánh, hắn mạo phạm tiên nhân, chết chưa hết tội. Mà ở đông đảo tu sĩ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc thời điểm, kiếm quang chậm rãi biến mất, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh một lần nữa hiện lên ở tầm mắt mọi người bên trong. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn thanh âm vang vọng thiên địa. Rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, y phục của ta. Chương 2639, có thể bồi quần áo ta sao? Nếu như không có nghe được Lữ Thiếu Khanh trong lời nói nội dung, tất cả mọi người nhất định sẽ cho rằng Lữ Thiếu Khanh là nhận lấy tổn thương cực lớn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bi phẫn lên lại là y phục của hắn. Mặc trên người quần áo rách tung tóe, mảng lớn địa phương bị cắt thành vải, treo ở trên thân, đón gió mà phiêu. Mà Phù Vân Tử đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành tổn thương cũng giới hạn tại đây. Ngoại trừ để Lữ Thiếu Khanh quần áo biến thành rách rưới bên ngoài, không có đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành cái khác tổn thương. Đông đảo tu sĩ nhìn xem trong lòng hàng khí ứa ra. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiên nhân một kiếm xuống tới, bình thường đại thừa kỳ không chết cũng phải nửa tàn. Lữ Thiếu Khanh đâu? Ngoại trừ quần áo mục nát bên ngoài, cái khác một chút sự tình đều không có. Rất nhiều người cảm giác được khó có thể tin. Đến cùng ai là tiên nhân, ai là đại thừa kỳ? Chân chính đại thừa kỳ sẽ mạnh như vậy sao? Một chút tu sĩ cảm thấy mình thế giới quan sụp đổ. Cái gì thời điểm đại thừa kỳ cũng có thể ngạnh kháng tiên nhân công kích mà lông tóc không tổn hao gì? Tiền bối, có thể bồi quần áo ta sao? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên lần nữa, ngươi muốn đánh liền đánh chết ta, đừng cầm quần áo ta xuất khí a. Móa! Cuồng vọng a. Hắn làm sao dám? Hắn là thật không sợ chết sao? Rất nhiều tu sĩ nhịn không được nhả rảnh. Vẫn còn tiếp tục khiêu khích tiên nhân. Còn gọi người ta bồi quần áo ngươi. Làm sao dám? Phù Vân Tử biểu lộ không thay đổi, nhưng là trong mắt lại là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tự hồ trở nên càng tăng mạnh hơn. Phù Vân Tử trong lòng âm thầm nói một câu. Cái này tiểu tử, thâm bất khả trắc. Phù Vân Tử thấy qua vô số thiên tài, nhưng giống Lữ Thiếu Khanh dạng này thiên tài, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thực lực thâm bất khả trắc. Hắn cái này tiên nhân đều cảm giác không chịu được Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Nhưng là một lần không được, như vậy thì đến lần thứ hai đi. Tóm lại muốn để hỗn đảng tiểu tử ăn chút đau khổ, không phải hắn cái này tiên nhân mặt mũi còn đâu. Nhìn xem Phù Vân Tử lại có muốn xuất thủ dấu hiệu, Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô hào, tốt a, không cần bồi y phục. Ngươi cũng đừng nói đùa với ta, ngươi có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Phù Vân Tử sắc mặt lập tức đẹp mắt không ít. Cái khác tu sĩ cũng biểu thị đây mới là bình thường họa phong nha. Tiên nhân xuất thủ, đại thừa kỳ tu sĩ sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có thể là tiên nhân không có xuất toàn lực, là đang nói đùa mới có thể nói qua được. Phù Vân Tử lúc này tán đi sát khí, hừ, ngươi tiểu tử sợ. Tiên nhân cũng muốn mặt mũi, cứ như vậy cho mình vãn hồi một điểm mặt mũi đi. Sợ, Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi lại đến một cái, ta liền phải bị tất cả mọi người nhìn ảnh nu. Không cho linh thạch, còn muốn xem ta ảnh nu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mẹ nó. Phù Vân Tử tay run một cái, lại có muốn cho Lữ Thiếu Khanh một kiếm xúc động. Mà Lữ Thiếu Khanh sư phụ Thiều Thừa thì gầm hét lên, hỗn trướng, đối tiền bối thả chút tôn trọng. Thiều Thừa đều nhanh hù chết. Bất kể như thế nào, Phù Vân Tử đều là tiên nhân. Chọc giận hắn, đến thời điểm đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh không nhất định không có việc gì, những người khác nhất định sẽ có việc. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, không có cách, sư phụ nói phải nghe theo. Tốt a, tiền bối, ngươi nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Sư phụ nói phải nghe theo. Đứng tại Phù Vân Tử bên cạnh Tống Liêm cảm giác được câu nói này vô cùng chói tai. Làm sao nghe đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là tại châm chọc hắn. Đáng chết gia hỏa. Tống Liêm trong lòng đại hận, hắn chợt nghe Phù Vân Tử mở miệng, tiểu tử, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Có tính toán gì? Tự nhiên là mang theo thiên hạ sinh linh tiến vào ta thật lớn mà thế giới. Phù Vân Tử tăng thêm ngữ khí, thần sắc bất thiện, ta hỏi là, bớt ở chỗ này cho ta giả bộ hồ đồ. Ta à, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tự nhiên là đợi tại ta thật lớn mà thế giới, tiêu giao tự tại a. Ta là hòa bình thế giới ra một phần lực, là thời điểm hưởng thụ một chút. Ồ! Quảng Đại Ngưu nhìn qua Hạ Ngữ, không phải nói hắn muốn lên tiên giới sao? Hạ Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiên giới, bất quá là suy đoán của ta thôi. Phù Vân Tử khẽ nói, ngươi không được, ngươi cũng muốn nhất định phải lên tiên giới. Ngươi là đọa thần quái vật khắc tinh, ngươi không thể đồi phế đọa lạc. Móa! Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Phù Vân Tử hô to, lão đầu, ngươi đã kích trả thù a. Lão đầu. Rất nhiều tu sĩ kém chút hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh dám xưng hô như vậy Phù Vân Tử. Bọn hắn không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh lá gan. Phù Vân Tử cũng là sắc mặt run rẩy một cái, hỗn đảng tiểu tử. Ngươi dạng này hỗn đảng tiểu tử vẫn là tranh thủ thời gian lên tiên giới đi đối phó đọa thần quái vật thì tốt hơn. Lưu tại hạ giới, quả thực là lãng phí. Ngươi nhất định phải đi lên. Phù Vân Tử lạnh lùng nói Lữ Thiếu Khanh cái kia tức giận a, tiếp tục chỉ vào Phù Vân Tử mắng to, đã kích trả thù, ngươi có ý tốt sao? Còn nói tiên nhân, xem ra là một cái tiểu khí tiên nhân. Ta nếu là không đi lên đâu? Phù Vân Tử ánh mắt sắc bén, không đi lên. Ngươi đều có thể thử một chút. Tống Liêm bên này cũng là con mắt tỏa sáng. Hỗn đảng gia hỏa cũng phải lên đi. Tốt, đơn giản không nên quá tốt. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi lên tiên giới, ngươi đồng dạng không chiếm được lợi ích. Đối Tống Liêm tới nói, đây là kết quả tốt nhất. Tống Liêm lập tức lên tiếng lực chống đỡ sư phụ của mình, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngươi không đi lên. Ngươi hỏi qua độn giới người sao? Muốn lên, mọi người cùng nhau xông lên. Nếu không, chúng ta cận kề cái chết không theo. Cái khác độn giới các tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng, không sai, ngươi nhất định phải lên đi. Ngươi dựa vào cái gì có thể lưu lại? Ngươi cũng nhất định phải lên đi. Một cái bị đẩy rơi vách núi thời điểm, có thể lôi kéo địch nhân cùng một chỗ rơi xuống, cho dù là chết, cũng sẽ ít mấy phần oán khí. Lưỡng bại câu thương kết quả cũng nên so với mình đơn phương thất bại muốn tốt. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra gian nan chi sắc, tại mọi người trong ánh mắt, cắn răng, tốt, đi lên liền lên đi. chỉ là tiên giới, ta đi lên đồng dạng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tống Liêm cười gằn, tốt, hy vọng tiên giới gặp nhau thời điểm, ngươi vẫn là loại này phách lối cuồng vọng dáng vẻ. Chương 2640, nhất AM hiểu lấy lý phục người. Lữ Thiếu Khanh đáp ứng sẽ phi thăng tiên giới, để rất nhiều người lộ ra tiếu dung. Tống Liêm các loại độn giới tu sĩ tựa như chết phụ thân đồng dạng trên mặt cũng lộ ra một tia tiếu dung. Lưỡng bại câu thương kết quả, đây là bọn hắn có thể có được tốt nhất cục diện. 13 châu rất nhiều các tu sĩ, đặc biệt là Trách Khải mấy người cũng đi theo lỏng một hơi. Lữ Thiếu Khanh cường đại ép tới bọn hắn không thở nổi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lưu lại hạ giới, có như thế một tôn đại thần, tất cả mọi người không có ngày nổi danh. Đối với một chút tâm cao khí ngạo thiên tài mà nói, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, bọn hắn liền phải vĩnh viễn sinh hoạt tại Lữ Thiếu Khanh bóng ma phía dưới. Lữ Thiếu Khanh phi thăng tiên giới, thiếu một khối tảng đá lớn, đủ để cho rất nhiều thân người tâm nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ. Đi thôi. Phù Vân Tử bình tĩnh mở miệng, mang theo Tống Liêm bọn người rời đi nơi này. Tống Liêm các loại độn giới người ly khai, khó xử nhất không ai qua được Trách Khải, Hàng Tu Đức bọn người. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thụ thương, bọn hắn lập tức lên tâm tư khác. Trước tiên thông tri Tống Liêm bọn người. Coi là Tống Liêm mang số lớn đại thừa kỳ tu sĩ đến đây, bọn hắn ôm vào động giới đùi, sẽ thu hoạch được càng thêm lớn chỗ tốt. Nhưng mà sự tình phát triển vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Động giới cổ này lực lượng cường đại, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Thậm chí hồ, liền liền cuối cùng xuất hiện tiên nhân Phù Vân Tử đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Hết thảy đều tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong. Thực lực đáng sợ như vậy cùng thủ đoạn để cho người ta ngạt thở. Càng chết là, động giới người trượt, bọn hắn những người này không có cách nào chạy đi, bị vô tình vứt bỏ lưu lại. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Trách Khải đám người đã không đơn thuần là xấu hổ, còn có sợ hãi. Phù Vân Tử tiên nhân thủ đoạn đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn những này phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ, hữu dụng không? Công tử. Trách Khải lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, ngữ khí bàng hoàng. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Trách Khải bọn người áp lực to lớn. Cho dù là bọn họ là đại thừa kỳ, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn cảm thấy mình cùng tiểu hài tử không có quá khác biệt lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Trách Khải bọn người, lạnh lùng nói, cho các ngươi một chút thời gian, an bài tốt sự tình, cút cho ta lên tiên giới. Thuần khiết hạ giới, không có phù hợp cỏ đầu tường sinh trưởng thổ nhưỡng. Trách Khải đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiên giới nguy hiểm trùng điệp. Bọn hắn đi lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Công tử, chúng ta biết rõ sai. Không có cách nào khác, Trách Khải bọn người càng thêm khiêm cung, tư thái càng phát thấp. Tiên giới, đánh chết bọn hắn đều không muốn lên đi. Bọn hắn cũng muốn học độn giới người, trốn ở hạ giới, làm sơn đại vương. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, là trong lòng bọn họ chân thực khắc họa. Có thể còn sống, tại sao muốn đi lên muốn chết? Không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng mở miệng, vô tình ngữ khí đoạn tuyệt bọn hắn tưởng niệm. Lữ Thiếu Khanh băng lãnh thái độ làm cho Trách Khải bọn người càng thêm sợ hãi, đồng thời cũng sinh ra phẫn nộ. Ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng không phải cha mẹ ta, cũng không phải sư phụ của ta trưởng bối, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta phi thăng tiên giới? Trách Khải sắc mặt lạnh xuống đến, còn bên cạnh có người trước một bước mở miệng, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tiên giới, chúng ta không có khả năng đi lên. Không sai, chúng ta là sẽ không lên đi. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đối nói chuyện người kia xuất kiếm. Ông! Kiếm quang sáng lên, lướt qua tất cả mọi người con mắt. Sau một khắc, sắc trời trở tối, vô số đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Đừng tưởng rằng ngươi là vô địch. Người kia quát lên một tiếng lớn, bộc phát ra khí thế đáng sợ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đáng sợ, người kia không dám khinh thường, xoay người chạy. Đã thề, không thể cùng là địch, chỉ có thể trốn. Mà ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cử động của hắn lộ ra là buồn cười như vậy. Phốc! Đạo thứ nhất rơi xuống tinh quang liền đã để người kia thụ thương. Hoa! Đạo thứ hai tinh quang, để người kia từng ngụm thổ huyết. Cuối cùng đạo tinh quang bao phủ xuống, người kia kêu thảm biến mất tại tinh quang bên trong. Tại đầy trời ánh sao bên trong, thân thể của hắn sụp đổ, cuối cùng biến mất. Không gian bên trong phản phất tạo nên một tầng gợn sóng, hắn nguyên thần hướng phía nơi xa bỏ chạy. Phá! Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ, vô hình không gian phản phất chấn động, xẹt qua hai tia chớp. Đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn nghe được chạy trốn nguyên thần kêu thảm tiếng kêu rên. Tại hư không bên trong, đã trốn xa nguyên thần tiêu tán, triệt để vẫn lạc. Một tên đại thừa kỳ tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc. Trách Khải bọn người sắp sợ tè ra quần. Lữ Thiếu Khanh trở nên càng thêm đáng sợ, cũng để cho bọn hắn càng thêm sợ hãi. Hiện tại xem ra, trước đó Lữ Thiếu Khanh đối phó bọn hắn còn lưu lại tay. Một kiếm chấn nhiếp Trách Khải mười mấy hai mươi cái đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh mở miệng lần nữa, còn có người có ý kiến phản đối sao? Nói ra, ta và ngươi giảng đạo lý. Ta người này nhất am hiểu lấy lý phục người. Lấy lý phục người. Đám người ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay hàng quang lòe lòe trên trường kiếm. Mọi người cùng nhau trốn. Có người quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt, hơn phân nửa nhân hóa là lưu quang, hướng phía nơi xa chạy trốn. Không thể cùng là địch, cũng đánh không lại. Chỉ có thể chạy trốn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ trốn, ngươi lại có thể như thế nào chặn đường? Không ít người trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời cũng quyết định, rời đi nơi này về sau, chính mình tìm địa phương qua bắt đầu. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh sau khi phi thăng lại ngoi đầu lên. Nhưng mà... Bành! Từng tiếng vang to lớn vang lên. Đạo đạo lưu quang phản phất đâm vào trong suốt trên tường, đâm đến đầu rơi máu chảy, mắt bốc kim tinh. Một màn này sợ ngây người rất nhiều người. Xảy ra chuyện gì? Trách Khải bọn người tâm thần đều chấn, Lữ Thiếu Khanh đã mạnh đến có thể phong tỏa toàn bộ không gian sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, rất tốt. Sau đó không chút khách khí đối những cái kia chạy trốn người hạ thủ. Chạy trốn người nghĩ hoàng thủ, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, không nên quên các ngươi phát thề. Một câu bỏ đi bọn hắn ý niệm phản kháng. Bọn hắn trái tránh phải tránh, lại tại Lữ Thiếu Khanh trong kiếm quang sụp đổ. Chương 2641, không có thương lượng. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh lần này không có giết người, chỉ là đem bọn hắn đánh cho thân thể sụp đổ, để bọn hắn giữ lại nguyên thần, lưu lại bọn hắn một cái mạng. Trong lúc nhất thời, 10 cái nguyên thần trên không trung rung lẩy bẩy. Bọn hắn không dám gây dựng lại thân thể, cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể ở tại chỗ phát run. Nhìn xem tựa như một đống quỷ hồn đối mặt với Diêm Vương, không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Một màn này thấy đám người tê cả da đầu. Không có chạy trốn đại thừa kỳ các tu sĩ vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy. Bọn hắn những người này đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, dù là có được tuyệt đỉnh thực lực, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Phát thề mặt bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh, không phát huy ra nửa điểm tác dụng, thậm chí liền một cái cấp thấp tu sĩ cũng không bằng. Không có cách nào phản kích, chỉ có thể chạy trốn, nhưng mà, nơi này lại bị phong tỏa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Như dê đợi làm thịt. Chật chật, Giảng Bắc lắc đầu, nhìn xem từng cái vỡ nát thân thể đại thừa kỳ tu sĩ, thật thảm. Kỳ thật, bọn hắn hoàn toàn có thể phản kích. Quảng Đại Ngưu nhắc nhở, bọn hắn phát thề. Giảng Bắc lắc đầu, bọn hắn thề là tại đi thế giới mới sẽ không đối địch với Lăng Tiêu phái. Hiện tại bọn hắn còn không có đi đến thế giới mới, hoàn toàn có thể không sợ lời thề. Không phải mỗi người đều có thể giống hỗn đảng gia hỏa như thế dám lợi dụng sơ hở. Quảng Đại Ngưu nhìn qua những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ, trong lòng vì bọn họ cảm giác được đáng thương. Thiếu Khanh không có giết bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm liều mạng một lần. Thiều Thừa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, bọn hắn là đại thừa kỳ, sống mấy trăm hơn ngàn năm, đối mặt Thiếu Khanh, bọn hắn còn chưa đủ nhìn. Cùng đồ đệ của ta đấu. Các ngươi còn nộn. Nhìn qua Thiều Thừa bộ kia kiêu ngạo dáng vẻ, Quảng Đại Ngưu khó chịu. Lữ Thiếu Khanh tính cách ác liệt như vậy, không thể rời đi Thiều Thừa cưng chiều dung túng. Quảng Đại Ngưu tận tình khuyên Thiều Thừa, tiền bối, ngươi không thể dạng này, ngươi bộ dáng này là không được. Hỗn đảng gia hỏa đã dài sai lệch, ngươi phải đem hắn uống nắng trở về, không phải ngày sau có ngươi đau đầu. Thiều Thừa cười ha ha, không có vấn đề a, Thiếu Khanh rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời. Ta đi. Quảng Đại Ngưu nước mắt chạy. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt quét mắt Trách Khải bọn người, cười tủm tỉm mở miệng, còn có người muốn thử một chút ta mũi kiếm sắc không sắc bén sao? Tới đi, đừng sợ, muốn thử một chút liền dũng cảm bước ra tới. Trách Khải bọn người thân thể run rẩy, phẫn nộ, sợ hãi các loại đều có. Bọn hắn hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại không có cái kia lá gan, càng thêm không có thực lực kia. Làm sao bây giờ? Trách Khải bọn người tiến thối lưỡng nan. Không lên tiên giới, nhất định phải vượt qua Lữ Thiếu Khanh cửa này. Nhưng mà cửa này bọn hắn không bước qua được. Không bước qua được, liền phải chết. Lên tiên giới, bọn hắn không có lòng tin có thể tại tiên giới sống sót. Đi lên chết, không đi lên cũng là chết. Chính phản đều là một con đường chết. Trách Khải bọn người tuyệt vọng. Trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại như vậy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghe theo độn giới xui khiến chạy tới nơi này gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Càng thêm sẽ không ở cùng Lữ Thiếu Khanh đạt thành hiệp nghị về sau, lại lần nữa đổi ý, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng khiến cho chính mình trong ngoài không phải người. Ngươi, đừng khinh người quá đáng. Hồi lâu, Trách Khải cắn răng, giọng căm hận nói, mọi người đều thối lui một bước như thế nào. Chúng ta hiện tại liền ly khai, không tiến vào thế giới của ngươi, cũng sẽ không ở trước mặt ngươi xuất hiện. Hừ, chỉ cần chúng ta trốn đi chờ ngươi lên tiên giới, chúng ta trở ra, đến thời điểm ai có thể ngăn cản chúng ta. Không có thương lượng a. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất lạnh lùng nói, các ngươi nhất định phải lên tiên giới. Chỉ có tiên giới mới phù hợp các ngươi những này cỏ đầu tường. Các ngươi không đi, thế giới không cách nào hòa bình. Đừng khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi thật muốn liều cho cá chết lưới rách sao? Trách Khải gầm thét, thân thể run run, sát ý hận ý để cả người hắn đều trở nên vặn vẹo. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thật đến một bước kia, ngươi cũng tiếp nhận không được ở chúng ta lửa giận. Hàng Tu Đức cũng mở miệng. Mặc dù e ngại Lữ Thiếu Khanh, nhưng việc quan hệ sinh tử, hắn không mở miệng không được, dùng thật to âm lượng để diễn tả mình phẫn nộ cùng quyết tâm. Phiền phức rồi. Quản Đại Ngư bên này mở miệng, dù sao đều là chết, làm sao có thể để bọn hắn nghe lời. Làm cho quá phận, đến thời điểm bọn hắn liều mạng một lần, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Quản Đại Ngư đông đưa đầu, chẳng lẽ hắn thật muốn bọn hắn toàn giết a? Toàn giết, phía dưới tu sĩ làm sao bây giờ? Đến thời điểm loạn bắt đầu, ai cũng không ngăn cản được. Toàn bộ đều giết, mệt mỏi đều có thể đem hắn mệt chết. Mà lại, Giảng Bắc tiếp nhận Quản Đại Ngưu, mà lại cũng sẽ cho Lăng Tiêu Phái gây thù hằn, đem Lăng Tiêu Phái đẩy lên đến một người tiếng người lấy cục diện, gây bất lợi cho Lăng Tiêu Phái. Giảng Bắc, Quản Đại Ngưu đều là một nhà ba phái người. Lữ Thiếu Khanh dám ở chỗ này đại khai sát giới, một nhà ba phái cũng sẽ sinh ra kiên kỵ cùng sợ hãi, ngày sau nhất định đối Lăng Tiêu Phái phòng bị. Tóm lại một câu, Lữ Thiếu Khanh xử lý không tốt, sẽ đối với Lăng Tiêu Phái sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Giảng Bắc rất kỳ quái, đại ca không ngờ tới điểm này sao? Xử lý tốt độn giới về sau, không nên lại lần nữa bức những người khác. Dù sao, tất cả mọi người là 13 châu người, không phải độn giới người, không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh khi dễ độn giới người, 13 châu người không có quá nhiều tổng tình. Nhưng cưỡng ép uy hiếp khi dễ Trách Khải bọn người, 13 châu những người khác cùng giải quyết cừu địch hy, Lữ Thiếu Khanh cùng Lăng Tiêu Phái sẽ trở thành công địch. Quản Đại Ngưu lập tức bắt lấy cơ hội khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng chứ sao. Khi dễ độn giới nhân chi về sau, cảm thấy mình vô địch. Khẳng định là đắc ý quên hình, loại tính cách này, không được a. Mạnh Tiểu Khẽ nói, hắn tự có phân tất, ngươi biết cái gì? Ta biết cái gì? Ngươi nói, cục diện bây giờ xử lý như thế nào? Vừa mới nói xong, bọn hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh đối nơi xa hô một câu, tiền bối, ngươi nhìn, bọn hắn không nghe lời, tranh thủ thời gian đến quốc bọn hắn. Chương 2642, các ngươi, ít người. Một tiếng tiền bối, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Theo bản năng theo Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn lại. Trống không một người. Trách Khải bọn người theo bản năng thở phào. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, dựa vào a, tiền bối, ngươi trốn tránh có ý tốt sao? Ngươi cái gì thời điểm như cái cô nàng, che che lấp lấp. Ta đều trông thấy ngươi, ngươi còn tránh. Sau một khắc, Phù Vân Tử mặt không thay đổi xuất hiện. Đám người phản phất lại cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao. Phù Vân Tử không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Phù Vân Tử lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi biết rõ ta sẽ trở về. Trách Khải bọn người nhìn thấy Phù Vân Tử thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vui mừng, phản phất thấy được hy vọng. Đến cùng là sẽ không rơi xuống bọn hắn, cố ý trở lại trợ giúp bọn hắn sao? Tiền bối, đánh chết hắn đi. Chúng ta những người này cần ngươi cứu vớt. Cách Khải bọn người hiện tại chỉ có thể coi Phù Vân Tử là làm cứu tinh. Phù Vân Tử mặc dù không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ cần nói một câu, Lữ Thiếu Khanh không nể mặt mũi cũng phải cho chút mặt mũi a. Động giới, coi như có chút lương tâm. Hàng tu đức thần niệm trong chúng nhân xuyên toa, trách không được tiền bối là động giới đại trưởng lão, hắn có lương tâm. Đúng vậy a, có hắn tại, đi động giới cũng tốt hơn đi Lữ Thiếu Khanh thế giới. Tiền bối trở về mà quay về, là dự định để chúng ta thay thế những cái kia động giới người trở thành động giới trụ cột sao? Một đạo dạng này thần niệm, để chúng người nhẫn không được sôi trào lên. Thật là có khả năng này. Lữ Thiếu Khanh thiết lập ván cục tính toán, muốn tống liêm các loại tất cả động giới đại thừa kỳ tu sĩ tất cả đều phi thăng tiên giới. Nói cách khác, động giới cũng sẽ không có đại thừa kỳ tọa trấn. Động giới đã tồn tại số trăm vạn năm, trừ ra đại thừa kỳ, sinh hoạt tại động giới tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn. Không có đại thừa kỳ tọa trấn, những này phổ thông tu sĩ ngày sau gặp được nguy hiểm, ai đến che chở bọn hắn. Còn có động giới cũng cần đại thừa kỳ giữ gìn, không phải sớm muộn cũng sẽ sụp đổ tiêu tán tại trong hư không. Tổng một câu, động giới cần đại thừa kỳ. Nghĩ tới đây, Trách Khải đám người đã kích động không thôi, bị Lữ Thiếu Khanh đánh vỡ thân thể nguyên thần cũng gấp nhanh gây dựng lại thân thể. Đối bọn hắn mà nói, Phù Vân Tử tương lai có khả năng chính là bọn hắn đại trưởng lão. Đến tại tiên nhân đại trưởng lão trước mặt biểu hiện tốt một điểm. Trách Khải bọn người mong đợi nhìn qua Phù Vân Tử. Lữ Thiếu Khanh bên này trả lời Phù Vân Tử vấn đề, ngươi cũng xuất thủ chặn đường bọn hắn, ngươi còn hỏi ta biết không biết rõ ngươi trở về. Lữ Thiếu Khanh câu trả lời này để Trách Khải bọn người cảm giác đầu một trận choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Nếu như là đến cứu vớt bọn họ, vì cái gì sẽ ra tay giúp Lữ Thiếu Khanh chặn đường bọn hắn? Trách Khải bọn người đần độn nhìn qua Phù Vân Tử, trong con mắt của bọn họ ánh mắt thời gian dần trôi qua ảm đạm. Cái gọi là cứu tinh chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Tới đi, để bọn hắn ngoan ngoãn đi lên. Phù Vân Tử quét Trách Khải bọn người một chút, nhàn nhạt mở miệng, hạ giới đã không thích hợp các ngươi, lên đi. Đắc tội cái này hỗn đảng tiểu tử, các ngươi còn muốn lấy an tâm lưu tại hạ giới. Hiện tại không giết các ngươi, đằng sau cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết các ngươi. Chẳng bằng lên tiên giới, có thể có một đầu sinh lộ, đồng thời cũng vì đối phó đọa thần quái vật cống hiến một phần lực lượng. Phù Vân Tử nói ra, để Trách Khải đám người linh hồn phản phất bị rút đi, biểu lộ cho tàn ngốc trệ. Vốn cho rằng là cứu tinh, không nghĩ tới là bồ đòi mạng. Là, vì cái gì? Trách Khải không mở miệng không được, hắn không cam tâm. Lữ Thiếu Khanh đều như vậy làm đồ đệ của ngươi, muốn hủy độn giới, ngươi chẳng những không tức giận, còn muốn giúp hắn. Hắn có phải hay không là ngươi con riêng? Không đúng, con riêng cũng không về phần như vậy đi. Còn có thể vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh sách Phù Vân Tử trả lời, động giới không có một cái nào đại thừa kỳ, để các ngươi những này đại thừa kỳ lưu tại cái này ngày sau đi khi dễ bọn hắn a. Nhanh lên đi, không muốn không nể mặt tiên nhân. Chọc giận tiên nhân, hậu quả rất nghiêm trọng. Trách Khải bọn người cảm thấy ngày đều sập. Coi là Phù Vân Tử tới đây là tìm bọn hắn thay thế động giới đại thừa kỳ, không nghĩ tới là sợ bọn họ những này đại thừa kỳ ngày sau sẽ trở thành động giới họa nguyên. Không, ngươi là tiên nhân, ngươi không thể dạng này. Có tu sĩ muốn hỏng mất. Đường đường tiên nhân, giúp một cái hỗn đảng gia hỏa, nói ra không sợ người trò cười. Ngươi là động giới đại trưởng lão, ngươi không có quyền nhúng tay chúng ta ngoại giới sự vụ. Không, không sai, chúng ta chuyện ngoại giới, chính chúng ta giải quyết. Đối với không biết sợ hãi, đối với tử vong sợ hãi, Trách Khải bọn người không để ý tới Phù Vân Tử là tiên nhân rồi. Nhao nhao mở miệng, còn kém nói rõ Phù Vân Tử xen vào việc của người khác. Phù Vân Tử sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng khó chịu. Ngoại giới tu sĩ rất không có lễ phép, không phải cá biệt hiện tượng, mà là phổ biến hiện tượng. Thời đại này ngoại giới hoàn cảnh lớn không được. Lữ Thiếu Khanh kêu, làm cái gì? Muốn đánh nhau sao? Các ngươi đánh thắng được tiên nhân. Hắn một bàn tay liền có thể đem các ngươi chụp chết. Đừng kêu. Tranh thủ thời gian nghe lời đi lên, không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Tiên nhân không muốn mặt mũi a. Lại một lần đề cập tiên nhân không muốn mặt mũi. Phù Vân Tử trong lòng siêu cấp khó chịu. Ban đầu không nể mặt ta người là ngươi đi. Ngươi có ý tốt ở chỗ này nói lời này. Khó chịu Phù Vân Tử hừ một tiếng, đã như vậy, chính các ngươi giải quyết. ta cũng không muốn cho ngươi hỗn đản tiểu tử mặt mũi. Trách Khải bọn người nghe vậy mừng rỡ, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh bên này nhả ra, hết thảy đều có thể giải quyết tốt đẹp. Công tử, ngươi không ép người quá đáng. Chính là buộc các ngươi lại thế nào? Lữ Thiếu Khanh co nhẹ, không có đem Trách Khải bọn hắn để vào mắt, tiếp tục muốn ta lấy lý phục người sao? Tới đi, các ngươi cùng tiến lên. Công tử, ngươi hỏi qua chúng ta người sao? Trách Khải chỉ vào phía dưới đen nghịt các tu sĩ, ngươi hỏi bọn hắn có đáp ứng hay không? Đến thời điểm náo bắt đầu, công tử, ngươi có thể đem bọn hắn toàn giết sao? Coi như có thể, nhưng là ngươi người có thể ngăn cản được sao? Sao nhiều người? Lữ Thiếu Khanh cười, bắt bọn hắn đến uy hiếp ta. Không dám, nhưng đây là sự thật, thật đánh nhau, chúng ta không chiếm được lợi ích, công tử các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi, ít người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2643, so với người số. Các ngươi ít người. Bốn chữ, để Thiều Thừa bên này mọi người sắc mặt biến đổi. Trách Khải bọn hắn nói không sai. Lữ Thiếu Khanh bên này người hoàn toàn chính xác rất ít. Cứ việc đứng đấy có một nhà ba phái, đồng minh các loại tu sĩ. Nhưng mấy cái này thế lực đã đưa không ít người đi qua, mà lại đi qua đều là tinh nhuệ làm chủ. Lưu lại tu sĩ thực lực không tính mạnh. Đại thừa kỳ nhân số cũng ở thế yếu. Mà những châu khác tu sĩ nhân số nhiều vô số kể, trải đầy toàn bộ bầu trời, đen nghịt đám người kéo dài đến chân trời, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nhân số ít nhất cũng là Lữ Thiếu Khanh bên này gấp mấy trăm lần. Đến thời điểm chân chính đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh bên này người mỗi người đều đối mặt mấy lần, thậm chí gấp 10, mấy chục lần đối thủ. Hảo hán nan địch bốn tay, ác hổ đấu không lại đàn sói. Đánh tới cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh có lẽ sẽ không chết, nhưng Lữ Thiếu Khanh người bên cạnh chắc chắn sẽ không còn lại mấy cái. Trách Khải bọn người đến cùng là đại thừa kỳ, cáo già, tìm được một cái có thể phản kích, có thể làm cho bọn hắn tuyệt cảnh phùng sinh biện pháp. Để Lữ Thiếu Khanh biết rõ, đối phó bọn hắn, liền phải muốn đối mặt bọn hắn mang tới tất cả mọi người bạo loạn bắt đầu. Ít người. Lữ Thiếu Khanh chật chật nói, hiện tại muốn so nhân số. Trách Khải cắn răng, không sai, ngươi có thể ngăn cản được nhiều người như vậy xung kích sao? Ngươi ngăn lại được, bọn hắn đâu? Lữ Thiếu Khanh kêu to, thật vô sĩ, vì mạng chó của các ngươi thế mà dự định hy sinh hết nơi này tất cả mọi người. Các ngươi đủ cầm thú. Thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai, Trách Khải đám người sắc mặt táo hồng khó coi. Tư tâm bị đâm thủng, không có mấy người có thể lạnh nhạt nhìn tới. Ngươi bớt ở chỗ này nói nhảm. Có người gầm thét một tiếng, chúng ta là sẽ không hướng ngươi khuất phục. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, ai cũng đều đừng nghĩ tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nói cách khác, nếu như ta nhiều người, các ngươi liền nhận thua. Đám người chần chờ một cái, nhưng Trách Khải rất nhanh liền mở miệng, không sai, nếu như ngươi còn có càng nhiều người, chúng ta nhận thua, ngoan ngoãn phi thăng tiên giới. Lữ Thiếu Khanh bên này người, bọn hắn một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Hơn 10 vạn số lượng, tại những châu khác tu sĩ trước mặt cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, ít đến thương cảm. Coi như bọn hắn sẽ phân thân thuật, biến rồi lại biến cũng không có khả năng theo kịp phía bên mình nhân số so sánh. Cho nên, Trách Khải bọn người lòng tin 10 phần. Ngươi nếu là không có, để chúng ta phi thăng tiên giới sự tình như vậy coi như thôi, như thế nào? Có thể a. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vừa muốn có hành động thời điểm, Trách Khải bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chậm đã. Tiếp lấy hắn đối Phù Vân Tử nói, mong rằng tiền bối chủ trì công đạo, để tránh đến thời điểm có người chơi xấu. Lữ Thiếu Khanh xem xét tựa như chơi xấu gia hỏa, Trách Khải bọn người không yên lòng. Phù Vân Tử mặt không biểu lộ, trong lòng lại là lắc đầu, hy vọng các ngươi nói được làm được. Cùng cái này tiểu tử đấu, các ngươi còn nộn. Phù Vân Tử câu nói này có ám chỉ gì khác, nhưng ở Trách Khải bọn người nghe tới, lại là Phù Vân Tử cam đoan. Tới đi, công tử. Đạt được Phù Vân Tử cam đoan, Trách Khải bọn người lập tức trở nên càng thêm có lực lượng, ngươi những người khác đâu. Đúng vậy a, để bọn hắn ra đi. Sẽ không trốn đi a. Có cái gì địa phương có thể để cho bọn hắn trốn đi đâu. Ha ha, công tử, ngươi sẽ không ở nói đùa sao. Những người khác cũng là nhao nhao lên tiếng, cười lạnh không thôi. Bọn hắn là đại thừa kỳ, vốn hẳn nên trầm ổn có độ. sẽ không giống cái thanh niên đồng dạng không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà tâm tình của bọn hắn bị Lữ Thiếu Khanh khiến cho 7-8 phần. Bây giờ thấy thắng lợi trong tầm mắt, trong lúc nhất thời vui vô cùng, nhao nhao mở miệng, không phải khó mà phát tiết hưng phấn trong lòng. Muốn nhìn. Như các ngươi mong muốn. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, một đạo kiếm quang xông thẳng chân trời. Tại đen như mực không gian bên trong, kiếm quang vô cùng bắt mắt. Kiếm quang ở trên trời treo, giống như một viên như mặt trời, qua mấy cái hô hấp mới chậm rãi tiêu tán. Tại sau một lát, mấy đạo bóng người xuất hiện ở chân trời, liên tục thoáng hiện, nhanh chóng tiếp cận. Trong chốc lát, bọn hắn liền xuất hiện tại mọi người nơi này. Công tử. Người đến mấy người, đều là Lữ Thiếu Khanh quen thuộc người. Là ma giới mấy cái thế lực người. Thánh địa phương diện, tới Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba cái. Thí thần tổ chức phương diện tới là Tương Ti Tiên, Tả Điệp. Ẩn thế gia tộc phương diện tới là Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua bọn hắn hỏi, làm sao? Các ngươi ma tộc nữ nhân nam ít, trọng nữ khinh nam sao? Sáu người bên trong cũng chỉ có Thời Liêu là một người nam. Lữ Thiếu Khanh đối Thời Liêu nói, ngươi không bằng cũng trang điểm một chút, trở thành các nàng khuê mật. Thời Liêu hơi đỏ mặt, thẹn thùng. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Trách Khải các loại nhân đạo, đến, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Đây đều là ma tộc đại biểu, Ngô. Dừng một cái, chỉ vào Thời Cơ, Thời Liêu hai người cường điệu giới thiệu, hai người bọn họ là tiền bối đồ đệ, mặc dù không thế nào yêu. Nhưng đích đích xác xác là tiền bối đồ đệ. Cái khác còn cần ta nói sao? Phù Vân Tử sạm mặt lại, mọi người chung quanh hung hăng im lặng. Mà Trách Khải các loại đại thừa kỳ thì là hoảng sợ nhìn qua một đám ma giới người tới. Bọn hắn nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh thế mà cùng ma tộc cũng cấu kết lại. Hoặc là nói, bọn hắn không để ý đến điểm này. Ma tộc nhiều người sao? Đương nhiên nhiều. Ma tộc tuy nói là bị khu trục đến hàng tinh, nhưng nhân số tuyệt không ít. Ma tộc một mực cất phản công tổ tinh tâm tư, đối với tạo hầu tử chuyện này, bọn hắn một mực không có rơi xuống. Nhân số so với 13 châu tu sĩ, sẽ không kém bao nhiêu. Trách Khải đám người sắc mặt trắng bệch, nhưng bọn hắn còn tại làm sao cùng dãy dụa. Liền, cho dù có người của ma tộc, nhưng, bọn hắn cách nơi này quá xa chờ bọn hắn chạy đến cái gì đã trễ rồi. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay chộp một cái, từng kiện vật liệu bay múa, trên không trung biến ảo, vô số trận văn hiển hiện. Trong khoảnh khắc, một cái truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Truyền tống trận quang mang lóe lên, một đội thân mang hắc giáp tu sĩ từ truyền tống trận hiển hiện. Ma tộc hắc giáp tu sĩ. Bạo ngược khí tức khuếch tán, Trách Khải bọn người sắc mặt trắng bệch. Chương 2644, hết thảy đều kết thúc. Truyền tống trận tới hắc giáp tu sĩ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Trách Khải bọn người không còn có biện pháp giãy giụa. Bọn hắn nhiều người lý do chân đứng không vững cùng. Ma tộc cũng đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia. Lữ Thiếu Khanh có được tùy thời tùy chỗ, nhanh chóng bố trí truyền tống trận năng lực, vung tay lên, trong khoảnh khắc liền có thể bố trí một cái kết nối 13 châu cùng hàng tinh truyền tống trận. Đến lúc đó, ma tộc đại quân liên tục không ngừng đi đến tới. Phù Vân Tử nhìn xem mặt xám như tro, xin không thể luyến Trách Khải bọn người, thầm than một tiếng. An bài tốt sự tình, đến thời điểm cùng tiến lên đi thôi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trách Khải đám người sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Phù Vân Tử đều mở miệng, bọn hắn còn có phản kháng dãy dụa sao? Để bọn hắn thề, có đầu tường, ta sợ bọn hắn sẽ thừa cơ chạy trốn. Phù Vân Tử hừ một tiếng, có ta ở đây, bọn hắn dám chạy sao? Trách Khải bọn người nghe được trong lòng càng thêm sợ hãi sợ hãi. Bọn hắn hiện tại cũng coi là bị tiên nhân để mắt tới, tại hạ giới, muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn. Trách Khải bọn người tâm tình bây giờ đều là đồng dạng, hối hận, cực kỳ vô cùng hối hận. Nội tâm hối hận, để bọn hắn biểu lộ có mấy phần vặn vẹo. Nếu như tại cùng Lữ Thiếu Khanh đạt thành hiệp nghị về sau, bọn hắn không có triệu hoán độn giới người, không chừng sẽ có một cái tốt kết quả. Đáng tiếc, không có nếu như. Muốn làm người tốt, đã không được chọn. Có ma tộc gia nhập, bọn hắn coi như để người phía dưới động thủ, người phía dưới cũng sẽ không nghe theo. Ngoan ngoãn nghe lời lên tiên giới, có lẽ còn có cơ hội mạng sống. Không nghe lời, Lữ Thiếu Khanh giết bọn hắn, cũng không có người sẽ hỗ trợ hô một câu oan uổng. Cuối cùng, tại Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử trước mặt, Trách Khải bọn người không thể không cúi đầu. Không cúi đầu cũng không có cách, bọn hắn dưới đáy còn có ngàn vạn cái tiểu bối. Không đồng ý, không những mình chết rồi, thế lực của mình cũng lọt vào hủy diệt. Trách Khải bọn người đồng ý đến thời điểm đi theo Tống Liêm bọn hắn cùng một chỗ lên tiên giới về sau, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Cho bọn hắn thời gian đi xử lý cho xong thân hậu sự của mình. Về phần tụ đến những châu khác tu sĩ. Đau đầu bị đánh rơi, còn lại càng thêm dễ làm. Mỗi cái châu đều có truyền tống trận, không phân biệt nam nữ lão, không phân ấu bần phú quý tiện, không phân thực lực mạnh yếu, không phân tu sĩ phàm nhân, chủ yếu là có thể thở một ngụm, muốn đến thế giới mới đi đều có thể đi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong tai, an ủi đông đảo bàng hoàng bất an tu sĩ. Ta có thể thề. Dùng lời thề trấn an đông đảo tu sĩ, để bọn hắn an ổn xuống về sau, Lữ Thiếu Khanh trở lại Thiều Thừa bọn người bên người. Lữ Thiếu Khanh trở về liền duỗi lưng một cái, ai nha, mệt chết ta. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời nói không nên lời nửa câu tới. Lữ Thiếu Khanh hành động, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tính toán độn giới, từng bước một, đã đủ khoa trương. Trách Khải đám người giãy giụa, vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ khó có thể ứng phó. Nhưng mà ma tộc xuất hiện, nói rõ Lữ Thiếu Khanh liền Trách Khải mấy người cũng tính toán. Không đơn giản tính toán độn giới đại thừa kỳ, liền 13 châu đại thừa kỳ đều cùng tính một lượt kế đi vào. Giảng Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng rất là phát lạnh, đại ca, nhà chúng ta, ngươi không có tính toán a. Quảng Đại Ngưu cũng khẩn trương bắt đầu, về phần cách đó không xa một nhà ba phái, đồng minh mấy cái đại thừa kỳ cũng là vểnh tai, nhìn chòng chọc vào nơi này. Lữ Thiếu Khanh thật là đáng sợ, đại thừa kỳ ở trước mặt hắn giống như 3 tuổi tiểu hài tử, bị nắm gắt gao. Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, các ngươi không gây sự, ta tính toán các ngươi chơi cái gì? Hẳn là ngươi muốn gây sự. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối đồng dạng lại tới đây Phù Vân Tử nói, nếu như là, tiền bối, hỗ trợ, đánh chết hắn. Móa! Giảng Bắc im lặng, đại ca, đừng làm rộn. Chúng ta là bằng hữu tốt. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, bằng hữu tốt lại như thế nào? Bằng hữu đâm bằng hữu sự tình còn ít sao? Cũng không phải một người nhà. Bớt ở chỗ này kéo quan hệ. Giảng Bắc nhìn thoáng qua muội muội mình, Giảng Nam trong mắt sắp lấp lánh ánh sao, hai tay của hắn đồng ý, đồng thời lớn tiếng cường điệu, không sai, không phải một người nhà. Là bằng hữu, bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đối Phù Vân Tử nói, nhìn, bằng hữu mà thôi, giúp một chút, chụp chết hắn. Thiều Thừa xông lại cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, hỗn trướng, đừng ở tiền bối trước mặt không biết lớn nhỏ. Hỗn trướng gia hỏa, ngươi liền không thể cho tiên nhân một điểm mặt mũi. Sau đó án lấy Lữ Thiếu Khanh đầu, khách khí với Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Sư phụ, Lữ Thiếu Khanh như là một đầu cưỡng trâu, tránh thoát Thiều Thừa tay, tiền bối là tiên nhân, đương nhiên sẽ không cùng ta chấp nhặt, đúng không, tiền bối. Phù Vân Tử khóe mắt kéo ra, trong lòng đối Thiều Thừa rất là thất vọng. Ngươi liền không thể nhiều đánh hai bàn tay. Chỉ có một bàn tay, con mũi đều chụp bất tử. Nhiều đánh hai bàn tay, đều coi như ta trên đầu được hay không? Hỗn trướng, ngươi còn nói. Thiều Thừa cái kia khí a, giơ tay phải lên, quát, không được đối tiền bối vô lễ. Biết rõ đối phương là tiên nhân, ngươi còn dám phách lối như vậy. Ngươi nhất định phải thăm dò đến cực hạn mới được sao? Chờ ngươi thăm dò ra thời điểm, người ta đã sớm động thủ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói, sư phụ ngươi đừng như vậy, tiền bối là người tốt, không phải hắn cũng sẽ không trở về giúp ta. Đúng không, tiền bối? Phù Vân Tử trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn sụ mặt, không nói gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Phù Vân Tử đối Thiều Thừa nói, nhìn, sư phụ, hắn chấp nhận. Ta đều nói tiền bối là người tốt, ngươi không tin, ngươi sao có thể hoài nghi tiên nhân đâu. Không thể đối tiên nhân tiền bối vô lễ. Quảng Đại Ngưu nhịn không được, hỗn đảng gia hỏa, quá mức càng rỡ, hỗn đảng, rõ ràng là ngươi đối tiền bối vô lễ, ngươi có ý tốt nói người khác. Đám người âm thầm gật đầu, rất khó không đồng ý, đối đãi tiên nhân, mỗi người đều là kính sợ, duy chỉ có ngươi, không thấy nửa điểm kính sợ. Một lần lại một lần đem tiên nhân mặt vứt trên mặt đất dẫm. Quảng Đại Ngưu đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, sư phụ của hắn ở chỗ này, ngươi có thể để sư phụ hắn thu thập hắn. Chó săn chi hồn bắt đầu thức tỉnh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta có sao? Ngược lại hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, ta có đối ngươi vô lễ sao? Không có. Chương 2645, nhiều đánh hắn mấy bàn tay. Không có. Hai chữ phản phất giống chù y, phanh phanh nện ở đám người trên đầu, nện đến bọn hắn đầu váng mắt hoa. Quảng Đại Ngưu tại chỗ tự bế, vừa xuất hiện chó săn chi hồn lập tức dập tắt. Mặt mũi của ngươi cứ như vậy không đáng tiền sao? Đều bị hắn vứt trên mặt đất đạp, ngươi thế mà còn nói không có việc gì. Ngươi có phải hay không tiên nhân? Ngươi cường giả tôn nghiêm đâu? Được rồi, người như ngươi, không đáng ta chân chó. Tự bế Quảng Đại Ngưu tại chỗ vẽ vòng tròn. Đám người im lặng nhìn qua Phù Vân Tử, bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Tiên nhân cũng sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, đều nói tiền bối là người tốt. Ta cùng tiền bối quan hệ, các ngươi biết cái gì? Tốt, tiền bối, bận bịu ngươi cũng giúp, trở về đi. Trở về nhìn chằm chằm ngươi nghịch đồ, đừng cho hắn cho ngươi thêm mất mặt. Phù Vân Tử nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại đuổi ta đi. Không dám, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, một bộ chính là đuổi ngươi đi bộ dáng, ta chỉ là thay đồ đệ của ngươi lo lắng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, như thế lớn đã kích, ta sợ hắn tiếp nhận không được ở. Thân là sư phụ ngươi nhanh đi nhìn xem hắn, an ủi hắn, để hắn biết rõ ngươi vẫn là yêu hắn. Để đồ đệ thiếu yêu, là sư phụ lớn nhất thất trách. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối thời cơ, thời liêu hai người nói, đúng rồi, sư phụ của các ngươi rất yêu ngươi nhóm. Phù Vân Tử khóe mắt rút đến càng thêm lợi hại. Lại có muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh xúc động. Chuyện tốt lời hữu ích đều để ngươi làm. Hỗn trướng. Thiều Thừa bên này lại cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, đem ta vào tai này ra tai kia sao? Thiều Thừa rất đau đầu. Để ngươi cho tiên nhân tiền bối một điểm tôn kính, ngươi điếc đúng không? Nghĩ nghĩ, lại cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay. Phù Vân Tử thấy trong lòng gọi thẳng đã nghiền. Liền nên dạng này, hỗn đảng tiểu tử, không đánh không được. Lữ Thiếu Khanh kêu, sư phụ, nhiều người như vậy, cho chút mặt mũi. Ta lại không có nói ngươi thất trách. Móa! Hắn không thất trách, là ý nói ta thất trách. Phù Vân Tử khí a, hắn quát, tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này nói nhảm. Ta trở lại mục đích, ngươi rất rõ ràng, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn. Mục đích. Đám người lập tức tốt, Phù Vân Tử có cái mục đích gì? Nhìn hắn nói chuyện dáng vẻ, tự hồ là muốn cầu cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bày ra một mặt mộng bức dáng vẻ, ta có hay không thuật độc tâm, chỗ nào biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Lại nói, tiền bối, ngươi tốt xấu cũng là tiên nhân, làm sao như cái cô nàng đồng dạng che che lấp lấp, có cái gì nói thẳng không phải tốt. Ta cũng không phải ngươi nam phiếu. Thiều Thừa lại một bàn tay tới. Làm cái này hỗn trướng tiểu tử sư phụ, rất dễ dàng đến bệnh tim. Một lần lại một lần nói người ta là cô nàng, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đã là tại nhục nhã người. Đánh chết ngươi cũng không có người nói ngươi là chết oan. Thiều Thừa đánh xong Lữ Thiếu Khanh về sau, đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, cái này hỗn trướng tiểu tử miệng không có ngăn cản, mong rằng tiền bối chớ trách. Người khác không xấu. Phù Vân Tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mặt không biểu lộ nói, lại đánh hắn mấy bàn tay, ta cũng không cùng hắn so đo. Đám người ngạc nhiên nhìn qua Phù Vân Tử. Bọn hắn rất khó tin tưởng Phù Vân Tử sẽ nói ra những lời này đến. Ngươi là tiên nhân, báo thù cũng muốn mượn tay người khác người khác. Tiền bối, dạng này sẽ rất đã kích ngươi uy vọng. Đám người lúc này đã có loại không đành lòng nhìn thẳng. Đường đường tiên nhân, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt đều gặp cả người tới. Quảng Đại Ngưu hai mắt đẫm lệ, đùi cứ như vậy què. Thiều Thừa sững sờ, Lữ Thiếu Khanh thì hét trầm lên, dựa vào a. Lão đầu, ngươi mấy cái ý tứ? Muốn bỉ hoa sao? Sư phụ, đừng nghe hắn, để cho ta tới thu thập cái này lão gia hỏa. Thiều Thừa hù chết, hung hăng một bàn tay đi qua. Ba. Ngậm miệng. Ngươi cái này hỗn trướng gia hỏa, càng ngày càng quá phận. Ba, ba. Thiều Thừa một hơi đánh 5-6 bàn tay, hung hăng quất vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, đánh cho rung động đùng đùng. Sư phụ, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng cầu xin tha thứ. Sai rồi. Thiều Thừa càng khí, hỗn trướng đồ vật, ngươi lần nào có đổi. Đám người nghe vậy, thật sâu im lặng. Biết sai không thay đổi. Thật mẹ nó có cá tính. Phù Vân Tử rất muốn che lấy cái trán, chỉ là nghe Thiều Thừa, hắn đều có thể tưởng tượng ra được Thiều Thừa bình thường đau đầu. Bất quá nhìn xem Thiều Thừa một bàn tay quất vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, Phù Vân Tử lại cảm thấy đến trong lòng thoải mái. Mặc dù không phải mình động thủ, nhưng nhìn xem hắn bị đánh, vẫn là tâm tình vui vẻ. Rút Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay về sau, Thiều Thừa cũng không nỡ tiếp tục rút, hắn ngược lại hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, không biết rõ ngươi muốn Thiếu Khanh làm gì. Động giới tu sĩ, ngươi dự định như thế nào dàn xếp? Đám người minh bạch Phù Vân Tử nói sự tình là cái gì? Cũng muốn là động giới tu sĩ mưu đầu đường ra, để bọn hắn tiến vào Lữ Thiếu Khanh thế giới mới. Dàn xếp cái gì? Cao quý động giới người đi thế giới của ta, ta sợ ô uế chân của bọn hắn, vẫn là để bọn hắn đợi tại động giới đi, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Phù Vân Tử bất mãn hết sức hừ một tiếng. Động giới hiện tại đã không còn tị thế công năng, một khi đọa thần quái vật lại xuất hiện, động giới liền sẽ trở thành quái vật nhạc viên. Vô số người đem sẽ mất mạng. Đây là Phù Vân Tử tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao cũng là động giới đại trưởng lão, tự nhiên muốn là động giới người tìm khác kết cục. Có thể hay không chứa được? Thiều Thừa hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lại nhiều đều có thể ở đến hạ. Đạt được Lữ Thiếu Khanh trả lời, Thiều Thừa lập tức đại biểu Lữ Thiếu Khanh đồng ý, tiền bối, ta thay hắn đã đáp ứng, động giới người có thể di chuyển đến thế giới mới dàn xếp. Phù Vân Tử nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nhìn ta làm gì? Ta nhất nghe sư phụ nói cái gì chính là cái gì? Phù Vân Tử dùng tay một cái, rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh đến trên một cái. Nói loại lời này cũng không mắc cỡ. Như thế rất tốt. Phù Vân Tử nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một chút. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh kêu, ta còn có một cái điều kiện, ngươi đáp ứng, ta mới đáp ứng tiếp nhận độn giới người. Chương 2646, mời tiên nhân làm bảo mẫu. Điều kiện gì? Phù Vân Tử cảnh giác lên. Hắn không dám xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh. Sống mấy trăm vạn năm hắn nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh, đoán không trúng Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Lữ Thiếu Khanh không có vội vã nói điều kiện, ngược lại hỏi tới, tiền bối, ngươi không có ý định đi lên sao? Còn không phải thời điểm. Phù Vân Tử cấp ra đáp án. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có biến hóa, tự hồ đối với Phù Vân Tử đáp án không có ngoài ý muốn. Hắn nói ra điều kiện của mình, thế giới của ta đến thời điểm cần phải có người giữ gìn một cái trật tự, ta không hy vọng quá loạn. Dù sao cũng là ta thật lớn, xảy ra vấn đề, ta sẽ rất thương tâm. Đám người nghe minh bạch, Lữ Thiếu Khanh là muốn Phù Vân Tử đi làm thế giới mới bảo mẫu, hoàn toàn như trước đây như cùng ở tại động giới làm đại trưởng lão đồng dạng. Trong lòng bọn họ nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra cúng bái. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám có ý đồ với tiên nhân A. Để một tôn địa tiên vì hắn thế giới mới hộ giá hộ tống, đại thủ bút. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chẳng những cảm tưởng, còn dám hành động. Phù Vân Tử lông mày nhướng lên, để cho ta vì ngươi làm việc. Nói cái gì đây, Lữ Thiếu Khanh uống nắng, ai có thể có lớn như vậy năng lực. Bất quá là mời ngươi giúp chuyện mà thôi. Ta nếu là không nói gì. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ngươi trông coi ngươi độn giới nhân dân qua thời gian đi thôi. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Phù Vân Tử chợt phát hiện có vẻ như hắn không chiếm được chủ động. Hắn không tiếc trở lại, mục đích là vì động giới các tu sĩ. Muốn cầu cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thuận thế nói ra điều kiện, chiếm cứ chủ động. Hắn không đáp ứng, Lữ Thiếu Khanh cũng không đáp ứng. Phiền phức. Phù Vân Tử cảm giác được đau đầu. Dạng này hỗn đảng tiểu tử, hắn thật không muốn cùng chi liên hệ. Phù Vân Tử chỉ có thể xuất ra thân phận của mình, sụ mặt, ngươi uy hiếp ta. Nào dám, oan uổng a. Lữ Thiếu Khanh kêu, ta người này đối tiền bối ngươi vô hạn tôn kính, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám uy hiếp ngươi. Lại nói, ngươi là tiên nhân, ta chỉ là khu đại thừa kỳ, ta nào dám uy hiếp ngươi. Chán sống a. Phù Vân Tử lại muốn gọi Thiều Thừa rút Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay. Quá ghê tởm. Tôn kính ta. Không dám uy hiếp ta. Ngươi bây giờ toàn làm mọi người mù a. Phát hiện chính mình không có cách, Phù Vân Tử cũng lười giãy giụa, tốt, ta đáp ứng chính là. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn người cảm giác hô hấp khó khăn. Không hợp thói thường, thế mà thật đúng là để Phù Vân Tử đáp ứng là thế giới mới hộ giá hộ tống. Nhưng mà tiếp xuống, Lữ Thiếu Khanh lại là để đám người cảm giác được chân chính ngạt thở. Phát cái thề đi. Móa. Quảng Đại Ngưu trực tiếp nhảy dựng lên, kém chút một đầu từ trên trời cắm xuống đi. Những người khác cảm giác được ngạt thở, đã nói không ra lời. Đạt được Phù Vân Tử đáp ứng đã rất đáng gờm rồi, thế mà còn muốn người thề. Thiều Thừa bị dọa đến hải hùng khiếp vía. Kha Hồng, Ngu Sưởng bọn người tuần tự lên tiếng, tiểu tử, đừng có quá đáng. Ngươi mau ngậm miệng. Phù Vân Tử sầm mặt lại, lại muốn hắn thề. Coi hắn là cái gì? Hắn Phù Vân Tử là loại kia lật lọng người. Phù Vân Tử tản mát ra khí thế cường đại, tiểu tử, ngươi đừng quá mức, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Mọi người chung quanh sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được áp lực lớn lao. Đối mặt với đáng sợ Phù Vân Tử, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ai ai, trong đám người, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể miễn dịch Phù Vân Tử áp lực, hắn kêu, làm gì? Đừng động một chút lại bắt ngươi thân phận tới dọa người, tiên nhân thì ngon a. Nhanh, có thể nói liền hảo hảo nói, không thể nói ngươi về ngươi độn giới, nơi này không chào đón ngươi. Ta đi. Đám người sắp bị Lữ Thiếu Khanh hù chết. Cái này thời điểm, liền không thể nói chuyện khách khí một chút, nhẹ nhàng một chút. Nhất định phải đem tiên nhân chọc giận ngươi mới an tâm sao. Thiều Thừa chỉ hận chính mình không động được, không phải hắn khẳng định lại phải cho Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay. Phù Vân Tử càng khí, cái này tiểu tử, thật là làm người tức giận. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mặt quay về phía mình áp lực cường đại, vẫn như cũ ung dung không vội, trong mắt không thấy nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi. Phù Vân Tử rất là đau đầu. Khó giải quyết khó chơi tiểu tử. Ngươi không tin ta. Cuối cùng, Phù Vân Tử không mở miệng không được, ngữ khí bắt đầu hòa hoãn. Không tin a, Lữ Thiếu Khanh thở dài, trả lời thành thật, ngươi mạnh như vậy, hạ giới đệ nhất nhân. Ngươi muốn đi ta thế giới mới, lòng ta hoảng cực kỳ. Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật, Phù Vân Tử là tiên nhân, hạ giới sống sờ sờ một tôn địa tiên. Thực lực bày ở chỗ ấy, làm cho người không cách nào xem nhẹ. Nếu như điểm xuất phát tâm tư gì, hắn thật lớn mà không chừng sẽ bị giết chết. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám xem nhẹ Phù Vân Tử. Về phần muốn Phù Vân Tử lên tiên giới, Lữ Thiếu Khanh cũng là nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn sợ làm cho quá lát nữa để Phù Vân Tử trở mặt. Làm Tàn Tống Liêm, Phù Vân Tử không có tìm hắn tính sổ sách đã rất khó được. Hắn hiện tại không vẫy vùng nổi. Chủ yếu là, quá phí linh thạch. Biết rõ Phù Vân Tử muốn lưu lại hạ giới, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha. Nói cái gì cũng muốn kéo qua vì chính mình làm công. Cam đoan cái gì hắn một chữ đều không tin. Duy chỉ có lời thề có thể để hắn an tâm. Đến nha, thề a, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, phát cái thề mà thôi, có khó như vậy sao? Ta thường xuyên thề đây. Phù Vân Tử thật muốn đem trường kiếm của mình hung hăng đập vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Cái gì gọi là phát cái thề mà thôi? Ta gọi là thề sao? Gọi là mất mặt. Đối mặt với muối dầu không tiếng Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử trong lòng phiền muộn. Hắn biết rõ hôm nay không lập cái thề là không được. Nhưng là liền cứ như vậy thề, mặt mũi không phải rất dễ nhìn. Tuy nói hắn không phải rất quan tâm mặt mũi của mình, bằng không cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cho Lữ Thiếu Khanh mặt mũi. Nhưng mình không dãy dụa mấy lần, cứ như vậy tùy tiện đầu hàng, mặt mũi của mình cũng quá giá rẻ. Cho nên Phù Vân Tử còn thử nghiệm mở to, ta không muốn thề, nhưng ta cũng muốn đến thế giới của ngươi đi. Chương 2647, tiên nhân rồi không nổi a. Ta không nghĩ, nhưng ta lại muốn. Câu nói này nghe liền rất vô sĩ. Mọi người chung quanh nhau nhau im lặng. Một vị tiên nhân nói ra những lời này, lộ ra rất hạ giá. Bất quá đám người tỏ ra là đã hiểu. Đối đầu Lữ Thiếu Khanh, không có mấy người có thể một mực duy trì tâm bình khí hòa. Tiên nhân cũng không ngoại lệ. Mà lại, giống Phù Vân Tử dạng này, còn có thể chịu đựng không có động thủ đã rất lợi hại. Móa! Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Phù Vân Tử, thật không biết xấu hổ. Lão đầu, ngươi nhìn một cái trên người ngươi còn có một điểm tiên nhân phong phạm sao? Tiên nhân cũng muốn giảng lễ nghĩa liêm sĩ có được hay không? Ta nếu là trở thành tiên nhân, ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vô sĩ. Bên cạnh Thiều Thừa lại bụng mặt, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi muốn thành tiên nhân, tuyệt đối là tiên nhân sỉ nhục. Ngươi có thể hay không đừng nói loại lời này, ở đây nhất không muốn mặt chính là ngươi. ngươi dạng này khiến cho ta người sư phụ này không mặt mũi gặp người. Phù Vân Tử hừ một tiếng nói, ta không muốn thề, nhưng ta cũng muốn đến thế giới của ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh im lặng, hắn đối Phù Vân Tử phất phất tay, ngươi trở về tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Ngươi trông coi ngươi độn giới nhân dân cùng một chỗ qua thời gian, dù sao có ngươi tại, đến lại nhiều đọa thần sứ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phù Vân Tử lông mày nhướng lên, cái này tiểu tử, đang cảnh cáo áp chế hắn. Đừng nói lại nhiều đọa thần sứ, đến hai cái đọa thần sứ, Phù Vân Tử đều muốn trước tiên chạy trốn. Phù Vân Tử lui một bước, ta không đi thế giới của ngươi, để độn giới người đến thế giới của ngươi đi. Ít đến. Lữ Thiếu Khanh không ngốc, ta cũng sẽ không dẫn sói vào nhà. Mặc dù nói mình thật lớn mà siêu thoát thiên đạo bên ngoài, không có người tìm được. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám cược, cũng không dám khẳng định 100% sẽ không bị người tìm tới, đặc biệt là có nội ứng tình huống phía dưới. Phù Vân Tử không có cách, chỉ có thể sử dụng ra một chiêu cuối cùng, hừ, ta nếu là cưỡng ép tiến về đâu? Làm sao? Muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa trợn mắt nhìn, chỉ vào Phù Vân Tử kêu, đến nha, ai sợ ai? Ta nhịn ngươi rất lâu, tiên nhân rồi không nổi a. Ta đời này ghét nhất chính là tiên nhân rồi. Một cái hai cái đều là dạng này, làm ta dễ khi dễ. Phù Vân Tử im lặng, nghe ngươi, ngươi còn gặp qua khác tiên nhân. Ngươi đời này gặp qua mấy cái tiên nhân. Ngoại trừ ta, ngươi còn có thể nhìn thấy ai? Đọa thần sứ chỉ có thể coi là quái vật, không tính người. Phù Vân Tử lắc đầu, ngươi gặp qua mấy cái tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ta cùng tiên nhân đánh nhau thời điểm ngươi còn không biết rõ ở nơi đó. Lữ Thiếu Khanh trả lời để đám người nhảy một cái, mà Phù Vân Tử càng là 100 cái không tin. Cùng tiên nhân chiến đấu. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không về phần để tiên nhân thúc thủ vô sách. Phù Vân Tử cười, cho rằng Lữ Thiếu Khanh là đang khoác lác, lấy tính cách của ngươi, gặp khác tiên nhân, ngươi đã sớm chết 100 về. Ngoại trừ ta, tin tưởng không có khác tiên nhân có thể nhịn được ngươi. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, tiên nhân có gì đặc biệt hơn người, tiên nhân còn không phải đồng dạng thận hư. Nếu không phải hắn chạy nhanh, ta đã sớm chơi chết hắn. Lời này ngoại trừ Thiều Thừa mấy người tin tưởng bên ngoài, không có người tin tưởng. Nói đùa, tiên nhân có kia dễ đối phó sao? Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, khoác lác. Giảng Bắc lại nói thầm, đại ca, sẽ không phải thật cùng khác tiên nhân đánh qua một trận a? Quảng Đại Ngưu im lặng, hung hăng khinh bỉ Giảng Bắc, không thể nào, ngươi đây cũng tin. Tiên nhân a, ngươi cho rằng là A Miêu A Cẩu a? Không nên quên, hỗn đảng gia hỏa nhất ưa thích khoác lác, khẳng định là đang hù dọa tiền bối. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh trả lời, Phù Vân Tử vẫn lắc đầu biểu thị không tin. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra đến, không tin đúng không, tới đi, ta để ngươi kiến thức một chút. Phù Vân Tử thu hồi tiếu dung, lần nữa tản mát ra cường đại khí tức, ngươi rất khó giết, nhưng không có nghĩa là không giết được ngươi. Không có sư huynh của ngươi, ngươi đã sớm là đọa thần sứ thủ hạ vong hồn. Mọi người chung quanh cảm giác được hô hấp nặng nề. Lữ Thiếu Khanh muốn cùng Phù Vân Tử giao thủ. Đánh nhau, vạn nhất đánh ra lửa, sự tình sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người ở chỗ này đều sẽ gặp nạn. Phù Vân Tử nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời, hắn cũng cảm giác được đau đầu. Đâm lao phải theo lao cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh không cúi đầu, hắn không cúi đầu, song phương tiếp tục như vậy, cuối cùng chỉ có thể động thủ một trận chiến. Đến thời điểm vô luận hắn thắng hay thua, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đều sẽ náo tách ra. Nhưng muốn hắn trước cúi đầu, hắn lại làm không được. Không có cầu thang, hắn trước cúi đầu, mặt của hắn còn muốn hay không? Ngay tại Phù Vân Tử khó xử thời khắc, bỗng nhiên bột một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Phù Vân Tử nhìn thấy Thiều Thừa một bàn tay quất vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, quát, hỗn trướng, không được đối tiền bối vô lễ. Sau đó, hắn đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ta bình thường quản giáo vô phương, để tiền bối chê cười. Tiền bối thân là tiên nhân, đừng tìm hắn đồng dạng so đo. Bất quá, nói trở lại, tiền bối, ngươi là tiên nhân, vô địch ở trên cái thế giới này, Thiếu Khanh mạo phạm tiền bối cũng là lo lắng chúng ta, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nếu như tiền bối có biện pháp tốt hơn, không ngại nói ra, ta nhất định khiến hắn đáp ứng. Thiều Thừa một phen để khẩn trương tức giận lập tức tiêu tán. Phù Vân Tử nhịn không được đối Thiều Thừa xem trọng xem xét. Trách không được có thể giáo dục ra Lữ Thiếu Khanh dạng này đồ đệ, phần này nhãn lực kình cũng không phải là người bình thường có thể có. Thiều Thừa biết rõ song phương dạng này náo xuống dưới chắc chắn sẽ không có cái kết quả tốt. Hắn chủ động xuất thủ, một bàn tay rút Lữ Thiếu Khanh, lại mở miệng một tiếng tiền bối, ngữ khí cung kính khiêm tốn, cho đủ Phù Vân Tử mặt mũi. Chẳng khác gì là đem cái thang đưa cho Phù Vân Tử đồng thời còn tự thân đỡ lấy cái thang. Có cái thang, Phù Vân Tử cũng liền thuận thế mà xuống. Ta thề có thể. Hắn ánh mắt rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh, cười lên, đối Thiều Thừa nói, quất hắn, ta liền thề. Chương 2648, tiên nhân cũng đừng làm đặc thù. Móa, lão đầu, vô sĩ a. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, kêu to lên. Để cho ta sư phụ khi dễ ta tính là gì anh hùng. Ha ha. Phù Vân Tử tâm tình vui vẻ, rất vui vẻ thuận dưới bậc thang đến, phát thề. Giảng bắt bọn người con mắt tỏa sáng, Phù Vân Tử phát thề, mang ý nghĩa có Phù Vân Tử trấn giữ thế giới mới tính an toàn trực tiếp bạo rạp. Thậm chí muốn so trước đó độn giới càng thêm an toàn. Trước kia độn giới cứ việc có hơn ngàn tên đại thừa kỳ, nhưng dù sao cũng là nhân tạo địa phương, pháp cùng thế giới chân chính so sánh. Có Phù Vân Tử tọa trấn, thế giới mới về sau sẽ không ra nhiễu loạn lớn, không cần lo lắng sẽ giống như độn giới sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy đầu, trong lòng hết sức hài lòng. Phù Vân Tử thề tương đương trở thành hắn thật lớn mà thủ hộ thần. Đem nó sư phụ bọn người dàn xếp tại hắn thế giới mới bên trong, hắn cũng có thể an tâm đi lên, cũng coi là giải quyết chính mình nỗi lo về sau. Quảng Đại Ngưu nhìn thấy Phù Vân Tử, mười phần im lặng, nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên. Đầu này đùi đến ôm chặt. Ôm vào đùi, ngày sau có thể tại thế giới mới đi ngang. Ngẫm lại thật hưng phấn. Đặc biệt là nghĩ đến không có Lữ Thiếu Khanh thế giới mới, Quảng Đại Ngưu kích động run rẩy, chân chó chi hồn lại muốn xuất hiện. Tiền bối, ngày sau ngươi chính là thế giới mới giới chủ, thế giới mới an nguy hệ ngươi thân. Có ngươi tại, tin tưởng không người nào dám trong thế giới mới nháo sự. Giới chủ. Lữ Thiếu Khanh bên này cười ha ha bắt đầu. Mười phần đồng ý Quảng Đại Ngưu, không sai, ta bổ nhiệm ngươi làm ta thật lớn mà đời thứ nhất giới chủ. Các ngươi tranh thủ thời gian đến bái kiến tân giới chủ. Phù Vân Tử kịp phản ứng, lập tức vô cùng phiền muộn, khuôn mặt kéo ra. Lúc trước hắn vẫn nghĩ để Lữ Thiếu Khanh làm độn giới giới chủ, không nghĩ tới cuối cùng hắn phản mà thành Lữ Thiếu Khanh thế giới mới giới chủ. Nghĩ Lữ Thiếu Khanh vì hắn làm công, không nghĩ tới chính mình thành Lữ Thiếu Khanh thủ hạ mã tử, là Lữ Thiếu Khanh làm công. Phù Vân Tử trong nháy mắt không muốn đợi ở chỗ này, thật là mất mặt. Hắn hừ một tiếng, khó chịu nói, ta cũng không phải cái gì giới chủ, chỉ cần không phải uy hiếp được thế giới mới sự tình, ta là không sẽ ra tay. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, liền nên là như thế này. Sau đó hắn đối Phù Vân Tử duỗi xuất thủ. Phù Vân Tử nghi ngờ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, làm gì? Linh Thạch Nha, đừng tưởng rằng ngươi là giới chủ liền có thể có được đặc quyền. Đến ta thế giới mới đều muốn giao vé vào cửa, ngươi cũng không ngoại lệ. Móa! Mọi người chung quanh có chút choáng đầu. Linh Thạch! Phù Vân Tử hoài nghi mình nghe lầm. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, không thể làm đặc thù, muốn đối xử như nhau mới được. Ngươi là tiên nhân, khẳng định không kém Linh Thạch, cho nên, tùy tiện cho ta mấy ức đi, không phải liền lộ ra không tôn kính ngươi. Đám người im lặng. Đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Vừa nói đối xử như nhau, một bên còn nói là tiên nhân, muốn cho mấy ức linh thạch. Song tiêu. Phù Vân Tử muốn đánh người, ta đã biến trở thành ngươi làm công người, ngươi không cho tiền lương còn tốt, còn muốn ta thu ta vé vào cửa. Tức giận đến hắn đối Thiều Thừa nói, lại đánh hắn mấy bàn tay. Sau khi nói xong liền trực tiếp biến mất. Hắn sợ chính mình tiếp tục chờ đợi sẽ nhịn không được ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Quá ghê tởm. Móa. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, ngươi ngoại trừ cái này còn có khác sao? Đừng chạy, sư phụ ta mới sẽ không nghe ngươi. Vừa mới dứt lời, bột một tiếng, Thiều Thừa một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Hỗn trướng, ngươi muốn tìm chết sao? Kha Hồng, Ngu Sưởng mấy người cũng vây tới, mỗi người đều trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, cũng rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Kha Hồng đối Thiều Thừa nói, đánh nhiều mấy lần. Ngu Sưởng, Tiêu Sấm hai người ngo ngoe muốn động, kích động, rất muốn tiến lên hỗ trợ rút Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn dọa ra nhanh phạm bệnh tim. Đối mặt một tôn tiên nhân vô thượng tồn tại, Lữ Thiếu Khanh hết lần này đến lần khác đem người ta tức nghiến răng ngứa, một điểm mặt mũi cũng không cho. Theo bọn hắn nghĩ, Lữ Thiếu Khanh là một lần lại một lần du tẩu tại bên bờ nguy hiểm, mỗi một lần bọn hắn đều cảm thấy Phù Vân Tử muốn xuất thủ giết chết nơi này tất cả mọi người. Bọn hắn tiểu tâm can một mực phanh phanh nhảy không ngừng, không có bị địch nhân đánh chết, ngược lại kém chút bị người một nhà hù chết. Không đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, trong lòng khẩu khí kia kìm nén đến hoảng. Thiều Thừa biết nghe lời phải, lại chụp Lữ Thiếu Khanh hai bàn tay. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, sư phụ, ngươi lại đánh thử một chút. Lại đánh ta liền nói cho sư nương. Thiều Thừa tự nhiên rút về tay, a nói sang chuyện khác, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Tiếp xuống cứ như vậy a, còn có thể làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, ta được bố trí truyền tống trận để bọn hắn đi qua. Nhiều người như vậy ta phải mệt chết. Quảng Đại Ngưu mở miệng, ngươi không phải nghĩ đến đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sao? Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Đại Ngưu, ngươi thần kinh a, nhiều người như vậy ta có thể toàn giết sao? Ta muốn giết sạch bọn hắn, còn không bằng len lén đến thế giới mới, mặc kệ bọn hắn không được sao? Ta tại sao phải khiến cho phức tạp như vậy? Trong lòng mọi người âm thầm bội phục, Lữ Thiếu Khanh mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, trên thực tế cũng là đem thiên hạ thương sinh đều nhớ thương ở trong lòng. Giảng Bắc hỏi, cho nên đại ca ngươi không khoảnh khắc những châu khác đại thừa kỳ cũng là cái này nguyên nhân. Nói nhảm, ta toàn giết, đến thời điểm phía trên còn không lộn xộn. Các ngươi chống đỡ được sao? Lại nói, chết rất nhiều người, ta sẽ đau lòng. Đám người lúc này mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì một mực muốn cùng trách khải những người kia nói nhảm. Nói cho cùng vẫn là không muốn để cho thế cục mất khống chế. Hạ Ngữ nhịn không được cảm thán một câu, Thiếu Khanh sư đệ, trạch tâm nhân hậu, trong lòng chứa vẫn là thiên hạ thương sinh. Nào có, Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn nói, sư tỷ, ngươi chớ khen ta, chủ yếu là, bọn hắn chết rồi, ta đi nơi nào thu linh thạch. Thu vé vào cửa loại chuyện này một vốn bốn lời, an toàn rất tiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.